Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1844, danh chấn Hoàng Triều Thương Viêm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Thương Viêm lão tổ. Thanh âm kia, cùng với hơi thở lên biến hóa, là Thương Viêm lão tổ không sai. Cái này làm cho Huyền Kha ở phía xa cũng thật bất ngờ, không từng nghĩ đến Thương Viêm lão tổ ở Thương Kình trên mình lại có thể để lại thủ đoạn như vậy. Hiển nhiên, đây là đối với Thương Kình coi trọng, mà vào thời điểm mấu chốt này, Thương Viêm lão tổ thủ đoạn đủ thay đổi cục diện, bởi vì đây là Đại La Kim Tiên người thủ đoạn. Bốn phía không gian nhất thời trở nên hơn nữa vững chắc đứng lên. Cái này làm cho nguyên bản chém giết Thương Kình có thể an toàn chạy trốn Dịch Tiểu Phi sắc mặt đại biến. Thời khắc này cục diện hơn nữa để cho Dịch Tiểu Phi lâm vào lớn hơn nguy cơ trong. Oanh, Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bốn người hộp máu liền liền. Bất quá Hỗn Nguyên ba thân cùng chung ra tay dưới, đem bổn tôn Dịch Tiểu Phi thương thế chuyển tới bọn họ trên thân thể. Đây cũng là phân thân thủ đoạn, cũng là Dịch Tiểu Phi đột phá đến địa tiên sau đó mới có thể làm được. Rời đi thuật, Thương Kình đối với Dịch Tiểu Phi được là rất có hứng thú, có ba cái phân thân đem thương thế chuyển rời qua. Không thể nghi ngờ người này giờ phút này giống như là hoàn toàn không có bị thương vậy. Thủ đoạn như vậy cũng chỉ có phân thân dưới mới có thể hơn nữa hoàn mỹ vận dụng, thật vẫn là để cho người hâm mộ. Chẳng qua là người này hiện đang hưởng thụ là phân thân chỗ tốt, tương lai có thể không giống nhau. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi thương thế hoàn toàn không có, mà Hỗn Nguyên ba thân ngay sau đó biến mất, trực tiếp tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Ở trên bầu trời, Dịch Tiểu Phi bị đánh bay bóng người cuối cùng có thể đứng ổn. Vậy thật là ta Hoàng Triều Thương Viêm, Thương Viêm lão tổ sao? Đây là Thương Kình đại hoàng tử, đây cũng là Thương Viêm lão tổ nhập vào người thủ đoạn, Đại La Kim Tiên người thủ đoạn, bọn ta làm sao có thể biết được? Ngoặc kép, Đại La Kim Tiên, Hoàng Triều Thương Viêm mở hướng đế hoàng, toàn bộ Hoàng Triều Thương Viêm người mạnh nhất, bây giờ kia sợ không phải thân phận thật sự hạ xuống. Nhưng thời khắc này Thương Kình không thể nghi ngờ là đại biểu Thương Viêm lão tổ. Thằng nhóc thúi, chạy đi, nếu không để cho cùng lão nhân kia thân phận thật sự đến, chúng ta liền không chạy khỏi. Đại Hắc Cẩu hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng, mình bây giờ không có giao chiến năng lực, cho dù là thực lực lớn lui, cũng muốn chạy trốn bên này. Thuộc về Đại Hắc Cẩu trận pháp linh tinh cũng xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi phía trước, mà Dịch Tiểu Phi lần nữa kích phát Hỗn Nguyên tiên thể, lại là đem Thái Hư luyện thể thuật vận chuyển tới đột phá địa tiên sau 20 tầng. Oanh, hơi thở khí tức vô cùng cường đại ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, từng cái long ảnh du động thoát ra. Thể thuật, Thương Kình trong miệng vang lên già nua chi âm, có vẻ nghi hoặc. Thể thuật, Thương Viêm kiến thức, làm là Đại La Kim Tiên, dĩ nhiên không tệ, nhưng giờ phút này Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thể thuật, để cho hắn có chút nghi ngờ. Một chỗ tiên lại có bực này kinh khủng thể thuật. Nửa giờ sau đó, ở Vạn Quân Lôi Cốc, tất cả tu sĩ thất vọng từ tránh né các nơi hiện thân đi ra. Toàn bộ Vạn Quân Lôi Cốc, chu vi vạn dặm đã ngàn vết thương vạn lỗ. Bất quá cái này còn không là bọn họ khiếp sợ sự việc. Khiếp sợ nhất chính là Dịch Tiểu Phi còn sống chạy đi, loại này ở bọn họ trong mắt tuyệt đối không thể nào sự tình phát sinh, chỉ như vậy trơ mắt phát sinh ở trước mặt. Mà ở đó không chung giao chiến trung thành nhất, Thương Kình mất đi một cánh tay. Thương Kình trên mình thuộc về Thương Viêm lão tổ hơi thở, cũng yếu ớt rất nhiều. Như thế nào kinh người lực lượng, người này rốt cuộc là làm sao làm được? Thương Kình giọng trầm thấp, bất quá ngay sau đó, trên người thuộc về Thương Viêm lão tổ hơi thở tiêu tán. Ở tiêu tán lúc này, hoàng triều Thương Viêm thánh địa, một cái tiên khí tràn đầy cung điện chỗ sâu, một cái xương gầy như que củi ông già, nguyên bản đóng chặt đôi mắt, nháy mắt tức thì mở ra, mà hắn chính là Thương Viêm lão tổ, đại la kim tiên tồn tại. Hắn đôi mắt dị thường máu lạnh, chẳng qua là giờ phút này máu lạnh đôi mắt trong có một tia mê mang, lại có thể để cho hắn chạy. Người này rốt cuộc là bối cảnh gì? Tay dịch tiểu phi đoạn, căn bản không giống như là một chỗ tiên có thể có. Cái này làm cho Thương Viêm có nhất định nghi ngờ. Bây giờ toàn bộ hoàng triều Thương Viêm, có thể trấn giết người này người, vô cùng thiếu vô cùng thiếu. Bất quá lần này, đối phương thoát đi ra ngoài, cũng là bỏ ra giá phải trả. Sợ rằng địa tiên cảnh giới sẽ cực kỳ không yên, nhưng người này sau đó muốn phải tìm được liền khó khăn một chút. Tư chất tiên quân lưu không thể. Thương Viêm lão tổ thân thể trực tiếp biến mất, phải do hắn tới an bài xong hết thảy, thậm chí cần một ít thủ đoạn đặc thù tìm ra dịch tiểu phi giấu chân. Mà ở hoàng triều Thương Viêm phương bắc cực xa một nơi, trong không gian, một đạo lảo đảo nghiêng ngã bóng người từ bên trong lảo đảo đi ra, trên không trung đều phải đứng không vững, chính là liều chết chạy trốn ra ngoài dịch tiểu phi. Chẳng qua là hôm nay dịch tiểu phi ở thân thể lên hắc diệu linh giáp đã hoàn toàn bị hỏng, một kiện thần cấp linh giáp tại đại linh giới trong kèm theo mình nhiều năm, giờ phút này lại có thể bị hủy, mà chính là hắc diệu linh giáp bảo vệ mới để cho dịch tiểu phi bị thương trình độ giảm bớt không thiếu, nhưng bây giờ hơi thở cực kỳ không ổn định. Dịch tiểu phi vốn là hai kiếp địa tiên, nhưng cảnh giới bây giờ đã hoàn toàn rơi xuống một kiếp địa tiên. Ở một kiếp địa tiên, cảnh giới cũng biến thành rất không yên. Ấn đường, con mắt thứ ba máu tươi còn đang không ngừng chảy ra, trên thân thể vết thương lớn nhỏ lại là không thiếu, để cho dịch tiểu phi đều không cách nào khôi phục như cũ. Thương Viêm lão cẩu, dịch tiểu phi cắn hàm răng, tự mình tới Tiểu La Thiên là tìm kiếm sống lại phương pháp. Vì sống lại phương pháp, dịch tiểu phi cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ mình bị hoàng triều Thương Viêm để mắt tới, trở nên như vậy chật vật. Ho khan, ở ho khan trong, dịch tiểu phi phun ra máu đều đã biến thành màu đen, cũng không có ở chỗ này ở lâu. Dịch tiểu phi cần tìm một nơi an toàn, từ từ khôi phục thương thế. Một năm thời gian, liên quan tới vạn quân lôi cốc sự việc, không chỉ là truyền khắp hoàng triều Thương Viêm, còn truyền khắp hoàng triều Thương Viêm vùng lân cận một ít hoàng triều. Cửu Long hướng bái, tư chất tiên quân, chiến thiên tiên, lại là giao chiến Thương Viêm lão tổ nhập vào người dưới Thương Kình, còn sống trốn chạy vạn quân lôi cốc, ở đó cùng hoàn cảnh, cũng không có cứu trợ người, đều là bắt đầu suy đoán dịch tiểu phi không có bối cảnh. Thân trong lòng cường đại thần cấp linh khí cùng linh bảo. Trong chốc lát, những thứ khác hoàng triều trong, có một ít cường giả cũng chạy tới hoàng triều Thương Viêm, muốn giết dịch tiểu phi, đoạt linh bảo. Mà những chuyện này, dịch tiểu phi cũng không biết chuyện. Ở hoàng triều Thương Viêm một nơi hồ dưới, mở ra động phủ, trận pháp ngăn cách dưới đáy nước hồ, tu dưỡng trước. Bất quá, lần này dịch tiểu phi bị thương quả thật rất nặng, ở trong thiên táng bảo tháp ngoại giới một năm, trong thiên táng bảo tháp đã qua 10 năm dưới, dịch tiểu phi thương thế cũng không có quá lớn chuyển biến tốt. Bất quá một kiếp địa tiên cảnh giới coi như là ổn định lại, nếu là đánh rơi đến nhân tiên, vậy đối với dịch tiểu phi đả kích liền lớn.